Vai diễn nữ phụ độc ác này, ai thích diễn thì diễn. Chương 29, nâng mông lên hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ninh Du không ngờ anh nói ra lời như vậy, thấy sắc mặt anh thản nhiên, bộ dáng không thể thương lượng, nên đành bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Cô dựa sát vào người anh, động tác vụng về muốn nhét dương vi ti gần trong gang tấc kia vào trong cơ thể, nhưng kinh nghiệm của cô về phương diện này rất ít, dịch mật dưới thân vừa ướt vừa trơn. Cô thử mấy lần nhưng cũng không vào được, chỉ cảm nhận được gậy ti ít ti vừa thô vừa cứng xẹt qua khe huyệt của cô, nhưng lại không đi sâu vào. Bùi Tư Viện bóp chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô ép lên người anh, lại trừng phạt nhéo M-O-N-G nhỏ của cô. Cô ý, không phải. Cố Ninh Du luống cuống nhìn anh một cái. Em không biết, nghe vậy, Bùi Tư Viện bóp M-O-N-G cô, thấp giọng nói. Giãn chân ra một chút, mỗi lần Bùi Tư Viễn dùng giọng điệu vừa lãnh đạm vừa mang theo vài phần mệnh lệnh nói chuyện với cô, đều làm cho cô cảm thấy xương cốt của mình như muốn mềm nhũn, chỉ biết thuận theo ý anh làm theo ý anh. Lần này cũng giống như vậy, Cố Ninh Du giãn chân mình ra một chút, dưới động tác như vậy, vật cứng hình trụ của người đàn ông gần như muốn lún vào trong khe hở nhỏ dưới thân cô, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng phía trên, cả người Cố Ninh Du như nhũn ra. Hạ giọng nói. Viễn Viễn, Bùi Tư Viễn không trả lời cô, vẫn kiên nhẫn dạy cô. Nâng M-O-N-G lên. Trong lúc nói chuyện, anh giơ tay nhấc cơ thể của cô lên, côn TH. T rút ra từ khe hoa, đồng thời quy đầu to tròn kia chạm tới cửa huyệt tiêu hồn dưới thân cô. Bây giờ làm, dường về, T dưới thân đã sớm cứng rắn phát đau, mà thanh âm khàn khàn kia cũng cho thấy sự nhẫn nại của anh sớm đã đến cực hạn. Chậm rãi ngồi xuống, nói xong, sức lực trong tay anh thả lỏng ra một chút, Cố Ninh Du ôm cổ anh hạ thân thể của mình ngồi xuống, cho dù đã có dâm dịch bôi trơn, nhưng côn TH. T tiếp vào cũng không dễ dàng lắm, điều này cũng làm cho Cố Ninh Du cảm nhận được rõ ràng phần quy đầu to lớn kia từng chút một đầy lỗ huyệt của cô ra, xâm nhập vào trong cơ thể cô như thế nào. Thịt non trong tiểu huyệt cảm nhận được dương vê, T của người đàn ông tiến vào. Trong nháy mắt bốn phương tám hướng tranh nhau gắt gao cuốn lấy cây gậy đó, nhưng chung quy cũng không thể ngăn cản sự xâm lấn của nó. Từng đường gân nhô lên trên thân gậy nghiền ép vách thịt, thong thả rồi lại mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong, rốt cục côn TH. T của người đàn ông cũng đã đờ, em mở sâu đến nơi tận cùng âm đờ, o kia, hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Giơ tay lên, một tay Bùi Tư Viễn khống chế thân thể cô. Một tay nhấc váy của cô lên sau đó lột xuống quang đại ra chỗ khác, anh kéo nội y của cô xuống, vùi đầu ở trước bộ N, G, Ự, C kia L, I, E, M hôn cặp nhũ mềm mại, đồng thời vòng eo rắn chắc của anh không ngừng dùng lực, đẩy M, O, N, G hẹp đưa thanh thịt dưới thân một lần lại một lần đờ, M sâu vào trong cơ thể cô, thịt non trong lỗ nhỏ bị anh kéo ra rồi đẩy vào. Tiếng nước dâm mỹ quanh quẩn bên trong ô tô. Viễn Viễn, Viễn Viễn, Cố Ninh Du nắm chặt vai người đàn ông. Anh vừa làm vừa mãnh liệt dùng sức, mỗi lần đều nặng nề va chạm vào người cô. Cô cảm giác mình đều bị anh ta đẩy bay ra ngoài. Bùi Tư Viễn vẫn duy trì phong cách trầm mặc ít nói khi L, A, M, T, I, N, H của anh. Nhưng ở nơi Cố Ninh Du không nhìn thấy, trong mắt anh bốc lửa hừng hực. Giống như muốn nuốt cả người cô vào bụng. Viễn Viễn, anh làm gì vậy? Cách chương.